Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 3, Lâm Thị Huynh Muội. Các hạ, dĩ nhiên là cùng đi U Minh Thành, vậy thì mời vào đi. Hiền lành lão giả thanh âm truyền ra, đồng thời cái kia cổ bụi cung điện cửa điện mở ra. Đa tạ, Phùng Diễm cười gật đầu, chợt lướt vào trong cung điện. Tôn giả, Phùng Diễm tiến vào cung điện sau cái thứ nhất nhìn thấy chính là cái kia hiền lành lão giả. Lúc này âm thầm gật đầu, hắn vừa thấy được cung điện, tuy nói cung điện này đẳng cấp không cao, có thể Phùng Diễm lại cảm giác cung điện này uy năng cũng không tầm thường. Cần phải là một vị rất mạnh cường giả tại khu động. Bây giờ xem ra cái này khu động cung điện chi nhân chính là chỗ này hiền lành lão giả. Tại hạ Nham Phong, gặp qua chư vị, Phùng Diễm cười chắp tay. Nham Phong, là hắn tên giả, không cần khách khí, ta gọi Lâm Lục, đây là nhà ta hai vị chủ tử, Lâm Nguyệt tiểu thư cùng Lâm Hồng công tử. Hiền lành lão giả giới thiệu, hai vị chủ tử. Phùng Diễm trố mắt nhìn, xem ra cái này Lâm Lục ti nói là tất cả mọi người tại chỗ ở giữa tối cường, nhưng chân chính làm chủ, lại không phải là hắn a. Nham Phong tiên sinh, ta vừa mới gặp ngươi hiểu được hỏa chi bản nguyên. Chúc mừng, tuyệt mỹ nữ tử Lâm Nguyệt khẽ cười nói. Dám tại đô thần lĩnh biên giới không kiêng nể gì cả cảm ngộ pháp tắc. Trừ những cái kia đứng đầu cường giả ở ngoài, Nham Phong tiên sinh ngươi cũng là người thứ nhất. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Ta cũng chỉ là nhất thời vận khí, kỳ ngộ tới liền rơi vào đốn ngộ bên trong. Lúc đó cũng mặc kệ nơi này là chỗ nào. Phùng Diễm nói là sự thực. Vừa mới cái kia đối pháp tác bản nguyên đột phá, thật là đột ngột đến kỳ ngộ, có thể đem hỏa chi bản nguyên triệt để hiểu được, coi như là Phùng Diễm thiên đại vận khí. Nếu như không phải đột nhiên đốn ngộ, ta nghĩ đem hỏa chi bản nguyên triệt để hiểu được, còn không biết muốn chờ bao nhiêu năm đây. Phùng Diễm thầm than, một lần đốn ngộ, đủ để nhiều lắm vài chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Mà đối một ít thiên tư tương đối bản nhân mà nói, đốn ngộ càng là tại một đời đều khó khăn gặp được thấy. Một lần đốn ngộ, đủ để chống bọn hắn ngàn vạn năm khổ tu. Này, ta nói ngươi vận khí cũng xác thực quá tốt một chút. Tại đây đồ thần lĩnh khu vực biên giới đột phá, dĩ nhiên có không có bị người giết chết. Thanh niên tóc đen kia Lâm Hồng cười nói, cũng thiệt thòi ngươi gặp phải là chúng ta. Muốn là gặp phải cường đạo, ngươi bây giờ sợ rằng đều đã mất mạng. Đệ đệ, không được vô lễ, Lâm Nguyệt lúc này quát nhẹ. Ha ha, Lâm Hồng công tử nói không sai. Nếu như là gặp phải cường đạo, vậy thì thật nguy hiểm. Phùng Diễm nói. Câu nói này, hắn xuất từ nội tâm. Đồ thần lĩnh đáng sợ hắn cũng biết. Tại Bắc Hành cho hắn rất nhiều tư liệu bên trong, liền đề cập qua cái này đồ thần lĩnh. Đồ thần lĩnh cường đạo, từng cái không gì sánh được điên cuồng. Lại rất nhiều cường đạo đội thực lực đều cực mạnh. Không ít thậm chí đều biết vị tôn giả tọa chấn. Đối diện với mấy cái này cường đạo thế lực, Phùng Diễm cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi trước đó đang sông phóng túng bên trong gặp phải lần kia kiếp nạn, hắn suýt nữa bỏ mình. Từ nay về sau hắn hành sự đều trở nên cực kỳ khiêm tốn thu liễm. Bây giờ sở dĩ tìm tới chi đội ngũ này, tự nhiên cũng là vì tránh một ít không tất yếu phiền phức. Dù sao, có một vị tôn giả tồn tại đội ngũ, đồ thần lĩnh cũng chỉ có số rất ít cường đạo thế lực dám đi trêu chọc. Mà đồng dạng cũng rất ít có sẽ đi chủ động trêu chọc tôn giả. Ha ha, xem ra ngươi còn rất biết nói chuyện. Lâm Hồng cười, ngươi tên là Nham Phong, đi U Minh Thành làm cái gì? Đương nhiên là muốn đi xem một chút quen mặt. U Minh Thành là cả U Minh Châu cường giả tối đa tập trung nhất địa phương. Tới đó, nói không chừng liền sẽ gặp phải cực đại cơ duyên, có thể gia nhập một ít đỉnh tiêm thế lực, cũng khó nói. Phùng Diễm tùy ý tìm một lý do qua loa tắc trách. Muốn gia nhập đỉnh tiêm thế lực, Lâm Hồng nhãn tình sáng lên, liền nói, Nham Phong đại ca, ta xem thực lực ngươi cũng rất mạnh, không bằng ngươi liền gia nhập ta Lâm thị gia tộc đi. Ta bảo kê ngươi, bảo quản ngươi tới đó có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên. Lâm thị gia tộc. Phùng Diễm lại trao mày. Bắc Hành cho hắn tư liệu ở giữa cũng nhắc tới không tốt tại U Minh Thành thế lực cường đại. Thế lực này hoặc là tông môn, hoặc là gia tộc, cũng hoặc là một ít thương hội. Có thể bên trong lại không có một cái gọi là Lâm thị. Cái kia rất rõ ràng. Lâm thị gia tộc tại U Minh Thành cần phải chỉ là một cái không tầm thường chút nào tiểu gia tộc mà. Thôi, thế nào, Nham Phong đại ca, có muốn hay không gia nhập ta Lâm thị gia tộc? Lâm Hồng vẻ mặt kỳ vọng nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm không khỏi vỗ đầu một cái. Tùy ý nói, Lâm Hồng công tử, ngươi tại Lâm thị gia tộc địa vị rất cao. Đó là đương nhiên, Lâm Hồng trợn mắt, chợt vội vã tự thuật đứng lên. Lâm thị gia tộc tộc trưởng, đây chính là cha ta. Ta Lâm Hồng rất sớm trước đó liền bị định vị Lâm thị người thừa kế. Chỉ là tại trên đường cha ta không biết ra sao nguyên nhân. Dĩ nhiên vẫn lạc, từ đó, chấm ngoặc kép, Lâm Hồng thao thao bất tuyệt nói. Cái kia Lâm Lục cùng Lâm Nguyệt cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Lại cũng không có ngăn cản. Không phải sao, 50 năm trước, những lão gia hỏa kia còn nói nhường ta cùng tỷ tỷ trở về chuẩn bị kế thừa cái kia gia chủ vị trí. Liền một đường gấp trở về. Ta muốn là trở lại U Minh Thành. Vậy coi như là Lâm thị gia tộc tộc trưởng. Lâm Hồng nói xong, liền nhìn về phía Phùng Diễm. Có thể Phùng Diễm chân mày đã sớm thật sâu nhăn lại. Cái này Lâm Hồng cùng Lâm Nguyệt, nói trắng ra thật chính là Lâm thị hai vị người thừa kế. Chỉ là từ đám bọn hắn phụ thân sau khi chết, Lâm thị nội bộ liền xảy ra vấn đề. Mấy trăm năm trước an bài hai người bọn họ người thừa kế đến một chỗ xa xôi khu vực. Có thể 50 năm trước Lâm thị nội bộ mâu thuẫn thăng cấp. Nhất định muốn có một vị tân gia chủ đứng ra giải quyết mâu thuẫn này. Vì vậy lại đem hai người bọn họ triệu hồi đi. Rất rõ ràng, Lâm thị bên trong gia tộc cần phải chia làm hai phái. Nhất phái là chống đỡ Lâm Hồng cùng Lâm Nguyệt, mà đổi thành nhất phái, cần phải là lấy tên còn lại dẫn đầu, dự định mới lập gia chủ. Lại xem ra, chống đỡ Lâm Hồng một phái kia, cần phải yếu nhược chút. Nếu không mấy trăm năm trước Lâm Hồng cùng Lâm Nguyệt cũng sẽ không được an bài đến xa xôi khu vực, nghe Lâm Hồng giới thiệu sơ lược về sau, Phùng Diễm liền dĩ nhiên minh bạch, nói là vì tôi luyện cố ý đưa bọn họ an bài đến xa xôi khu vực. Nhưng trên thực tế chẳng khác nào là lưu vong, nhưng theo lấy Lâm thị nội bộ mâu thuẫn thăng cấp, một phái khác người lãnh đạo cũng không thể không lại đem hai vị này gia chủ người thừa kế triệu. Hồi tới, chỉ là dọc theo con đường này dĩ nhiên chỉ an bài một vị phổ thông tôn giả thêm một chi hộ vệ đội. Hộ tống, cái này sợ là có mưu đồ. Dù sao, coi như là tại tiểu gia tộc, có thể tất nhiên có thể tại U Minh Thành loại kia cường giả như mây địa phương đặt chân. Thực lực kia khẳng định cũng không đơn giản. Mà nếu quả thật dự định đem Lâm Hồng coi là gia chủ mà đối đãi lời nói, tối thiểu cũng sẽ điều động ngoài 10 vị tả hữu tôn giả hộ tống mới là. Có thể tất nhiên không có. Vậy khẳng định là có mưu đồ khác. Có thể một phái khác người lãnh đạo căn bản cũng không muốn Lâm Hồng trở lại Lâm thị gia tộc. Mà là muốn cho bọn hắn ở trên đường liền chết đi. Mà đồ thần lĩnh cường đạo điên cuồng nhất thực lực tối cường. Muốn ra tay, cần phải cũng là ở chỗ này ra tay. Nghĩ vậy Phùng Diễm không khỏi vỗ đầu một cái. Hắn sở dĩ tìm tới chi đội ngũ này, chính là vì muốn tránh cho không tất yếu phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra, cùng chi đội ngũ này cùng một chỗ, phiền phức sợ là sẽ phải lớn hơn. Nham Phong tiên sinh, lấy ngươi tâm trí, cần phải đã nhìn ra. Theo chúng ta, ngươi không chỉ có sẽ không đạt được che chở, sợ rằng phiền phức hội càng nhiều. Vì vậy nếu như ngươi muốn đi lời nói, hiện tại liền có thể đi. Lâm Nguyệt mở miệng nói. Lâm Nguyệt cùng Lâm Hồng khác biệt. Lâm Hồng lịch luyện chưa đủ, cũng không đi ngoại giới sông sáo qua. Tâm trí rất non nớt. Có thể Lâm Nguyệt nhưng là từ Lâm thị gia tộc sau khi chết. Một mực cùng bên trong gia tộc một phái khác các lão gia trong tối đọ sức. Tâm trí đã sớm thành thục. Lần này trở về Lâm thị gia chủ, Nàng đã sớm đoán ra một phái khác thủ lĩnh ý đồ. Đồ thần lĩnh chuyến đi, nhất định cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn toàn bộ chết đi tỷ lệ vượt lên trước 9/9. Nhưng thân là Lâm thị người thừa kế, bọn hắn như trước được dẫy dụa cái kia 1% xác suất sinh tồn. Ha ha, Lâm Nguyệt tiểu thư, người ngược lại là quá coi thường ta Nham Phong. Như là đã quyết định cùng các ngươi đồng hành, vậy ta đương nhiên sẽ không giữa đường thay đổi chủ ý. Huống chi cái kia U Minh Thành, ta là đi định, nếu như không với các ngươi một chỗ, chỉ dựa vào tự ta lời nói, chẳng phải là càng thêm không xong. Phùng Diễm nhếch miệng cười nói, Lâm Nguyệt xem Phùng Diễm liếc mắt, chợt gật đầu, đã như vậy, vậy thì một chỗ đồng hành đi, trên đường nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ngươi tự động bỏ chạy đã là. Lâm Nguyệt nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa, xoay người hướng một bên mà đi. Tại nàng nghĩ đến, Phùng Diễm đi theo đám bọn hắn một chỗ lời nói, còn có thể dẫy dụa cái kia 1% xác suất sinh tồn. Nhưng nếu như Phùng Diễm tự mình một người xông vào đồ thần lĩnh, cái kia tuyệt đối chắc chắn phải chết. Vì vậy hắn làm như vậy, trên thực tế thứ nhất là muốn bảo trụ Phùng Diễm tính mệnh. Thứ hai, Phùng Diễm chiến lực cũng còn miễn cưỡng. Bọn hắn bây giờ nhân thủ không đủ, thêm một người tổng cộng không có hại. Đa tạ tiểu thư. Phùng Diễm nhìn lấy Lâm Nguyệt bóng lưng, mỉm cười, đáy lòng không khỏi đối người sau có một chút hảo cảm. Ha ha, Nham Phong đại ca, dọc theo con đường này ngươi ta liền chăm sóc lẫn nhau. Ân, uống rượu. Lâm Hồng cười ôm Phùng Diễm bả vai, đồng thời một ly rượu xuất hiện ở trong tay hắn. Phùng Diễm lúc này cười một tiếng. Cái này Lâm Hồng tâm trí cực kỳ non nớt, có chút ngây thơ, nhưng làm người thật không tệ. Đối hắn Phùng Diễm hảo cảm càng nhiều. Vậy thì cùng uống đi. Phùng Diễm cười tiếp nhận chén rượu. Cái kia Lâm Lục nhìn thấy một màn này, cũng nhàn nhạt gật đầu, chợt sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Kế tiếp chính là muốn đi cái kia đồ thần lĩnh. Các ngươi mỗi một người đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Một khi gặp phải biến cố, bảo vệ tốt công tử cùng tiểu thư. Lâm Lục thanh âm quát nhẹ, âm thanh truyền khắp cả tòa cung điện. Vâng, những hộ vệ kia lúc này từng cái gật đầu. Những hộ vệ này, chỉ có hơn 10 người. Có thể mỗi cái đều bước vào đạp thiên cảnh. Chiến lực cũng coi như không yếu. Cộng thêm Lâm Lục cái này một vị tôn giả. Nếu như phóng tới địa phương khác, sợ là không có bất kỳ cường đạo cả gan trêu chọc. Có ở đô thần lĩnh, chớ nói bực này đội hình, coi như bọn hắn đội hình cường thịnh trở lại gấp đôi. Đô thần lĩnh bên trong vẫn có không ít cường đạo đội có thể mang bọn hắn ăn đi. Cái kia cổ màu xám cung điện bắt đầu tiếp tục lướt đi đứng lên. Vốn chỉ là phổ thông không gian loại trí bảo, nhưng bởi vì khu động người khác là một vị tôn giả, cung điện kia lướt đi tốc độ cũng so với bình thường đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả còn nhanh. Hơn chút, cổ hào quang màu xám xẹt qua chân trời, mà ở xung quanh một chỗ giữa hư không, hai gã người mặc huyết bào nam tử gặp đứng thẳng, xem bên trong cung điện kia nhân khí hơi thở, cần phải chính là chúng ta muốn tìm người. Bên trong một gã huyết bào nam tử nói, này cũng 50 năm, bọn hắn dĩ nhiên mới đến. Ha ha, tới sớm căn lai trễ đều không có gì khác nhau, chỉ là sống lâu vài thập niên mà thôi. Tên còn lại cười nói, người tiếp tục đi theo đám bọn hắn, ta trở về đem việc này bẩm báo thủ lĩnh. Huyết bào nam tử gật đầu, chợt hai người tách ra. PS, hôm nay canh ba hoàn tất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.